Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, thành viên mới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ngày thứ hai sáng sớm. Cư An cùng Dina liền dẫn lên những tài liệu này đi viện mồ côi. Cái này mới vừa vào cửa, liền thấy bác sĩ Lưu cùng tề giáo viên hai người đã đứng ở cửa cười đối với Cư An cùng Dina hai người. Nói, cũng biết các người sẽ thật sớm tới. Đem Cư An cùng Dina hai người mang vào trong phòng làm việc. Nhìn xuống Cư An tài liệu trong tay. Khá tốt, Nai làm việc rất chăm chỉ. Bởi vì cũng là Vương Phàm luật sư. Cùng trong nước đánh chút giao đến. Thủ hạ cũng có gốc hoa chàng trai hỗ trợ. Cho nên lần này văn kiện một phần Trung văn một phần tiếng Anh. Hai vị giáo viên nhìn xuống. Liền lấy ra một ít tài liệu để cho Cư An điền vào. Chờ Cư An cùng Dina hai người điền xong liền tài liệu. Cũng đã hơn một giờ đã qua. Chờ thủ tục cũng làm xong. Tề giáo viên đi theo Cư An cùng Dina lại dặn dò hạ. Cho các ngươi đồ đều phải giữ gìn kỹ. Các người nói không chừng đi đại sứ quán giúp Nini xin thời điểm đều phải dùng đến. Dù sao cũng chớ làm mất. Vậy bây giờ liền dẫn các người đi đón Nini đi. Cư An cùng Dina liền vội vàng nói lên tiếng. Cảm ơn. Ngoặc kép. Liền đi theo hai vị nhiệt tâm bác gái sau mặt ngó về phía bọn nhỏ phòng học đi tới. Bây giờ chính là buổi sáng. Một cái tuổi tác so tề giáo viên tuổi tác còn lớn hơn giáo viên đang mang một ít điểm nhỏ bọn nhỏ. Chơi. Ngồi ở bên cạnh bất động Nini trong ngực đang ôm Dina đưa voi xám nhỏ. Cúi đầu một người chơi. Tề giáo viên đứng ở cửa. Hướng về phía cái đó giáo viên nói. Cô giáo quản, để cho Nini đi ra. Cô giáo quản nhìn đứng ở tề giáo viên cùng bác sĩ Lưu phía sau Cư An cùng Dina hai người liền rõ ràng. Để cho cái khác các bạn nhỏ chơi. Liền kéo Nini tay đi ra. Chờ Nini đi ra. Dina liền ngồi chồm hổm xuống. Cư An cũng đi theo ngồi chồm hổm xuống nhìn Nini. Nini có chút sợ Cư An đi cô giáo quản sau lưng mặt rụt một cái. Cô giáo quản liền cười đem Nini nhẹ nhàng đẩy đến phía trước nói. Nini, ba và má tới đón ngươi. Nghe được quản lời của lão sư. Nini sững sốt một chút. Chơi voi nhỏ tay cũng dừng lại. Dina sờ một cái Nini tóc nhẹ giọng nói. Nini cùng mẹ về nhà có được hay không? Ngoặc kép, Nini nhẹ nhàng ừ một tiếng. Liền lại bắt đầu cúi đầu chơi voi nhỏ. Dina đứng lên, chuẩn bị đi theo mấy cái giáo viên bắt tay cáo từ. Lúc này Nini một cái tay bắt được voi nhỏ một cái tay nhưng bắt được Dina vạt áo. Tay nhỏ bé nắm chặt rất chặt, ngón tay đều có điểm trắng bệch. Nhìn Dina cùng ba cái giáo viên nước mắt lập tức liền chảy ra. Dina vội vàng đem Nini bế lên. Lần này Nini mới buông ra nắm Dina vạt áo tay. Dina ôm Nini cùng ba vị giáo viên nói tạm biệt. Lúc này cô giáo quản đem trong phòng bọn nhỏ cũng kêu lên. Một đám con nít cũng vẫy tay kêu. Nini gặp lại. Nini tạm biệt. Dina đối với Nini nói. Các bạn trẻ cùng Nini gặp lại sau. Nini cũng cùng người bạn nhỏ tạm biệt đi. Lúc này Cư An mới nghe được Nini nhỏ giọng nói tiếng gặp lại. Liền đầu cũng không quay lại. Ôm Dina cổ, trong tay còn đang nắm voi nhỏ. Cư An cũng đi theo ba vị giáo viên bắt tay một cái. Liền ôm lấy Dina đi tới cửa. Lúc này hai tầng nhỏ trên lầu đứa trẻ còn có chiếu cố đứa trẻ các bà bác tất cả đi ra. Đứng đến bên ngoài hướng về phía Nini vẫy tay. Dina đem Nini ôm ở đầu vai. Nini lúc này vừa vặn đầu nhỏ hướng mọi người phương hướng. Cư An không nhìn thấy Nini ngẩng đầu. Chỉ nghe được Nini nỉ non liền một tiếng. Gặp lại, liền tiếp tục chơi voi nhỏ. Cùng Dina ôm Nini vào trong xe. Cư An hướng về phía cửa một đám lau nước mắt bác gái cùng bọn nhỏ phất phất tay liền lên xe. Chạy xe sau này lái ra mấy chục mét. Cư An cũng có thể từ kính chiếu hậu thấy. Những cái kia bác gái cùng bọn nhỏ còn đứng ở cửa. Để cho Cư An đều có điểm lỗ mũi ê ẩm. Dina vậy dĩ nhiên không cần phải nói. Ôm Nini nước mắt cũng chảy rào rào. Cùng đến nhà, Cứ ăn cùng đi Na mới vừa nghe cho kỹ xe. Đẩy cửa ra vào viện tử. Người trong nhà liền tất cả đi ra xem Nini. Sau đó Dina liền đem Nini để xuống. Nini mới vừa đưa ra. Liền tiếp tục dùng một cái tay nắm Dina vạt áo. Chờ Dina nắm tay thân cho Nini. Nini lúc này mới buông ra vạt áo. Dina liền bắt đầu cho Nini giới thiệu nói. Nini, cái này là ông nội. Cái này là bà nội. Cái này là bác cả. Cái này là cô. Cái này là dượng. Cái này cũng là ông nội. Cái này là bác gái. Còn không chờ Dina nói xong, Đồng Đồng liền lớn tiếng nói. Mợ út giới thiệu C1. Giới thiệu C1. Dina cười một tiếng nói. Cái này là chị Đồng Đồng. Cái này là anh Nhiễm Nhiễm. Đồng Đồng nghe sau khi giới thiệu liền mình cũng nói. Em là em gái. Chị là chị. Nói xong liền ôm Nini hôn một cái. Nini rụt một cái ngược lại là không có né tránh. Nhìn em gái đột nhiên lít vì chị Đồng Đồng rất vui vẻ. Mẹ, ngày mai Nini có lên hay không nhà trẻ? Chúng ta ngày mai mang Nini đi nhà trẻ đi. Còn không có đám người nói chuyện liền đối với Nini nói. Em gái, chị đã lớp trồi. Sau này ai muốn khi dễ ngươi, liền đến lớp trồi đến tìm ta. Ta đánh hắn. Cứ ăn mẹ sau khi nghe liền cười nói. Ai nha, con cái này trong lớp thật lợi hại à, là có thể đánh người. Đồng Đồng sau khi nghe nói, đó là dĩ nhiên, đừng nói mẫu giáo bé. Lần trước lớp lá một người đều bị ta đánh khóc. Cứ ăn chị cứ nhiêu nói, người lợi hại, lên cái nhà trẻ đều phải ba đi theo. 3 ngày 2 đầu giáo viên muốn tìm ba ngươi nói chuyện. Nhiễm Nhiễm nhìn cúi đầu chơi voi nhỏ Nini nói. Nini, không thích nói chuyện. Nói xong liền đi tới. Sờ Nini một cái tóc bím nhỏ nói. Nini phải dũng cảm. Trước kia anh đây cũng không dũng cảm. Bây giờ anh thay đổi dũng cảm. Cư Sơn ở bên cạnh đem miệng phiết liễu phiết không có nói Nhiễm Nhiễm cái gì. Chờ một vòng giới thiệu xong, Dina liền dắt Nini tay vào trong phòng. Đồng Đồng cùng Nhiễm Nhiễm đối với cái này cái mới em gái hiển nhiên hứng thú lớn nhất. Từ trong phòng cầm ra một ít đồ chơi. Cái gì cho em gái chơi? Nini thấy mới đồ chơi, nắm nhìn một cái, liền tiếp tục chơi nổi lên voi nhỏ. Hai đứa nhỏ người đổi mấy cái đồ chơi đều như vậy. Đối với không có thể hấp dẫn ở em gái sự chú ý, để cho hai đứa nhỏ người rất là đánh bại. Chờ buổi trưa lúc ăn cơm, nhìn Dina cho Nini trong chén kẹp gọi thức ăn. Đứng ở bên cạnh Đồng Đồng cũng học cho Nini kẹp cái mình thích nhất lạp xưởng. Nini ăn lạp xưởng, trong miệng phát ra nhỏ nhẹ một tiếng chị chị. Đồng Đồng nghe được sau này lập tức hướng về phía Cư Nhiêu nói. Mẹ, em gái mới vừa rồi kêu ta chị liền. Nói xong lại vui vẻ cho Nini kẹp mấy khối lạp xưởng. Sau đó mọi người liền đều dừng lại không nói gì. Liền có thể nghe được Nini kêu một tiếng chị. Mẹ vừa thấy liền nói. Nguyên lai Nini thích ăn lạp xưởng. Lúc buổi tối bà nội liền nhiều trưng lần trước điểm. Sau đó lại nghe đến Nini kêu một tiếng bà nội. Mẹ nhưng mà vui vẻ luôn miệng vừa nói cháu gái ngoan. Nếu tìm được cửa đột phá, mọi người liền ở trên bàn cơm bận làm việc đứng lên. Chủ yếu là mẹ cùng Cư Nhiêu còn có Cư An chị dâu 3 người. Trêu chọc Nini nói chuyện. Chờ ăn cơm xong, Nini thì có điểm lim dim. Đoán chừng là ở viện mồ côi buổi trưa đều phải ngủ giấc trưa. Dina liền đem Nini bỏ vào trên giường. Ai biết Nini chỉ cần từ Dina trong ngực xuống, liền nhất định phải bắt Dina quần áo, không buông tay. Dina không thể làm gì khác hơn là cùng ở Nini bên cạnh. Mẹ nhìn xem Cư An nói. Nini đứa nhỏ này có thể sức lực tiễn người đâu. Cũng không biết nhà nào cái này tăng thiên lương đồ làm loại chuyện này. Các người khi nào thì đi? Không phải nói phải đi du lịch Âu Châu hưởng tuần trăng mật mà. Cư An lắc đầu một cái nói. Phỏng đoán cái này trăng mật là bị lỡ. Cái này còn phải dẫn Nini đi đại sứ quán. Làm một vài thủ tục. Phỏng đoán tay này tiếp theo thiết lập tới còn muốn mấy ngày à? Vừa vặn ngược lại là đủ đi theo cha mẹ vợ cùng đi thủ đô vui đùa một chút. Chờ làm xong thủ tục thời điểm ở đi Âu Châu. Cái này Nini vẫn là quốc tịch Trung Quốc. Cái này làm visa cái gì đều là đầy phiền toái. Đến không bằng trực tiếp về nước Mỹ đi đem Nini thu nuôi hết thảy thủ tục cũng làm xong. Cái này phỏng chừng thì phải không ít thời gian. Chờ những thứ này làm xong. Bên kia mua phỏng đoán cũng phải bắt đầu thiết kế. Ai đều là sự việc. Cư Sơn nhìn Cư An cười nói. Người đầy đều là hiểu miệng lưỡi sự việc. Đây coi là cái chuyện gì. Ta cái này lập tức bắt đầu thì phải bận rộn. Bên này Nhiễm Nhiễm còn muốn bận bịu chuyển trường cái gì. Dừng lại. Dừng lại. Vậy làm sao giống như là còn mở tố khổ đại hội tựa như Cư An vội vàng hướng đại ca nói. Tiếp theo Cư An liền cho cái này Marcos cùng Melina thương lượng một chút đến thủ đô sau này gì. Trình an bài, bò leo trường thành cái gì, đi thăm một chút cố cung. Cư An biết kinh điển cũng chuẩn bị mang hai vị cụ già đi nhìn một chút. Marcos sau khi nghe cười nói, những thứ này ngươi nhìn làm, chúng ta không việc gì ý kiến. Nếu là Nini sự việc làm mau, liền mau trở về đi. Ta cái này trong nông trường sự việc hay là tìm người giúp xử lý. Mình lại nữa luôn là có chút không yên tâm. Cư An nghe gật đầu một cái. Vậy chúng ta sáng sớm ngày mai liền lên đường. Đến Giang Nam trực tiếp ngồi máy bay bay thủ đô. Đợi một hồi ta liền để cho bạn học giúp chúng ta đi đặt mấy tờ phiếu. Mẹ vừa nghe ngã là nói. Rồi mới trở về mấy ngày. Liền bận nhiều việc lại muốn đi liền. Chị Cư Nhiêu ở bên cạnh cười nói. Cái này mẹ mới vừa được cái cháu gái còn không có hiếm mấy ngày cái này thì lại không nhìn thấy. Cư An nghe chị nói về nói. Cùng Đồng Đồng cùng Nhiễm Nhiễm hai người nghỉ phép. Người và ba ta liền mang theo hai đứa nhỏ người cùng đi mục trường. Đến lúc đó ta cũng được rồi đối với Đồng Đồng cam kết cho thực hiện. Nếu không phải cái này thiếu người ta nợ mùi vị cũng không dễ chịu. Nghe những người bên cạnh đều nở nụ cười. Mẹ nói, vừa vặn anh ngươi cũng về đến nhà. Đến lúc đó cũng không cần tìm người khác trong nhà. Ta cùng ba ngươi là hơn ở thêm mấy ngày. Chỉ như vậy, mọi người thương lượng liền đại khái đem hành trình cũng định xuống. Lúc buổi tối, Cư An cùng Dina liền bắt đầu thu thập hành lý. Dina phía sau cái mông từ đầu đến cuối đi theo một cái nhỏ cái đuôi. Dina tới nơi nào? Nini liền đi theo dắt vạt áo cúi đầu tới nơi nào? Buổi tối lúc ngủ, Dina cùng Cư An cũng không thể làm gì khác hơn là đem Nini bỏ vào trên giường lớn đi theo hai người. Ngủ chung, chưa xong đợi tiếp theo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/riu-noi-cap-noi-cap-noi-cap-noi-tao-noi-tsuong-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.